Giờ này anh ở đâu? Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Ahern đang ở trong phòng tổ công tác khi nhận cuộc gọi đến từ Barot Larry. Chúng ta đã đúng về Wallace, hắn vừa mới bắn bay óc ra ngoài xong. Trước khi làm điều đó, hắn nói với chúng tôi rằng Ormond là cháu trai của hắn. Hắn nói rằng Ormond đang có Caroline và Lissy và gã này sẽ gây yêu ta ết họ rồi tự tử luôn. Nhưng hắn lại không nói với chúng tôi họ đang ở đâu. Với sự trầm tĩnh lạnh băng, Ahern tiếp thu những thông tin gây sốc ấy. Kể từ vài giờ qua, không một máy theo dõi nào chúng ta gắn trong những điện thoại đó dẫn chúng ta đi đến bất kỳ điều gì. Anh nói, hoặc là các máy điện thoại bị tắt hoặc là chúng đang ở trong vùng mà chúng ta không nhận được tín hiệu. Còn Ormond thì sao, hắn phải có một cái điện thoại di động, tôi sẽ gọi cho chủ của hắn, Onsen, trên đường dây khác. Thôi chờ vậy nhé, cách chương.